Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725. Chương 725 đầu tường thảo. Lúc này, từ thôn trưởng nơi này được đến xác thực đáp án. Bạch Phụ Bình cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Với hắn mà nói, Sở Từ không phải hắn loại tuyệt đối là cái thực tốt tin tức. Rốt cuộc nha đầu này cùng hắn trời sinh tương khắc. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không cần quá lo lắng cho mình sự tình bại lộ. Rốt cuộc hắn từ thôn Thiên Trì đều rời đi 20 năm sau. Sở Từ như vậy tiểu nha đầu, căn bản không có khả năng nhận thức hắn quá khứ. Nhiều nhất cũng chỉ là nghe nói qua từ Phú Niên tên này mà thôi. Thôn trưởng, ta có chuyện muốn phiền toái ngươi. Bạch Phụ Bình thư hoãn cảm xúc. Nói tiếp, ta, từ Phú Niên kia hai cái nhi nữ, thỉnh ngài lo lắng nhìn chút. Quá mấy ngày ta hối chút tiền trở về. Nếu kia hai đứa nhỏ hồ nháo, muốn tới kinh đô, kia thỉnh ngài cùng bọn họ nói một tiếng. Liền nói bọn họ phụ thân sẽ tự mình phái người đi tiếp bọn họ, làm cho bọn họ không nên gấp gáp. Thôn trưởng nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy người này nói chuyện có chút kỳ quái. Mấy năm trước hắn cũng gặp qua cái kia ngày qua chỉ thôn người bên ngoài. Người nọ nói chuyện thanh âm thực ngạch lãng. Không phải như thế, nghĩ đến Sở Từ biểu hiện, thôn trưởng nhịn không được nghĩ nhiều một ít. Chẳng lẽ giờ phút này cùng hắn gọi điện thoại người căn bản là không phải cái gì chạy chân, thậm chí chính là từ Phú Niên. Nếu là như thế này, kia hắn cũng là có thể lý giải. Vì cái gì Sở Từ phải đối thân sinh phụ thân đều đề phòng. Một cái gọi điện thoại sẽ quê quán đều che che giấu giấu người, có thể làm ra cái gì chuyện tốt nhi tới. Không chừng a, từ Phú Niên này sau lưng thật muốn đối Sở Từ làm cái gì nhận không ra người chuyện xấu nhi đâu. Sở Từ tốt xấu cũng là thôn trưởng nhìn lớn lên. Tuy nói trước kia đích xác không phải thực đáng tin cậy, nhưng này 2-3 năm lại hoàn toàn làm hắn đổi mới. Cho nên Sở Từ nha đầu này, thôn trưởng hiện giờ cũng là thập phần chịu đựng, đặc biệt là tương đối với từ Phú Niên cái này không đàng hoàng phụ thân tới nói. Hắn tự nhiên là hướng về Sở Từ. Hảo, hảo, bất quá gần nhất trong đất vội vàng lặc, sợ phiền phức không có thời gian quản hài tử nga. Đặc biệt là nhà ngươi kia hai cái tiểu nhân, không bớt lo thực. Không có người nguyện ý cùng bọn họ giao tiếp. Thôn trưởng khó xử nói. Bạch Phụ Bình sửng sốt một chút. Qua vài giây, cắn răng nói. Ngài yên tâm, không cho trong thôn người Bạch nhìn. Chờ ta cấp hai đứa nhỏ hối tiền thời điểm, cấp trong thôn cũng hối một ít. Ngài giúp ta mướn hai cái thích hợp người thủ liền thành kia hóa ra hảo. Cần phải xem bao lâu a? Ngươi là không biết, chúng ta thôn phát triển hảo, trừ bỏ kia mấy cái không làm việc đàng hoàng người ngoài ý muốn. Mỗi người đều có sống làm, các đều chăm chỉ, không quá thích làm này đó lung tung rối loạn sự tình. Thôn trưởng lại nói, này nếu là Sở Từ, hắn nhưng không kia tâm tư công phu sư tử ngoạm, rốt cuộc nhân ra Sở Từ là cho trong thôn tạo phúc. Mà này từ Phú Niên có thể giống nhau, nhiều ít năm không cái âm tín, đột nhiên xuất hiện thế nhưng liền muốn sai xử người trong thôn làm việc. Bọn họ đều là đại người sống, lại không phải hắn từ Phú Niên con rối, còn có thể tùy tùy tiện tiện liền nghe hắn không thành. Bạch Phụ Bình tâm tình vốn dĩ liền không tốt, giờ phút này vừa nghe càng là tức giận đến khó chịu. Nhớ năm đó hắn còn ở thôn Thiên Trì thời điểm, khi đó thôn trưởng là cái lão gia tử, tuổi đại, nhưng đối thôn dân hảo, phẩm tính cũng chính trực, Làm sao há mồm ngậm miệng đều phải tiền đâu. Thật là thói đời ngày sau nhân tâm không cổ. Hảo hảo thôn, đều bị hiện tại thôn trưởng này làm hỏng rồi. May mắn hắn đã sớm đi rồi. Bằng không nhìn đều cảm thấy phiền lòng. Bất quá giờ phút này hắn cũng không biện pháp. Đành phải lại lần nữa cùng thôn trưởng thương nghị. Bảo đảm nhiều nhất chỉ xem hài tử một tháng. Ngày mai liền đem tiền gửi trở về. Thôn trưởng lúc này mới vui tươi hớn hở treo. Đương nhiên, quải xong điện thoại, còn không có quên cùng sở từ công đạo một tiếng. Như vậy, sống thoát thoát là cái lão gián điệp. Hết chương.